mỗi lần gặp nhau. Khi về mình vẫn thường hẹn nhau. Chúa Nhật tuần sau, em chờ đợi anh nơi cũ. Lòng van nhớ mãi lúc ban đầu, mình đã trót hứa với nhau rồi. Dù sóng gió đến phút hẹn hò, mình vẫn không sai hứa. Những lần chờ anh chế hẹn thường bắt đền dẫn anh. Chúa Nhật tuần sau, anh phải chờ đợi em thật sớm. Từ sáng thứ sau đã mong chờ, rồi đến thứ bảy thấy lo sợ. Chẳng biết đến lúc sang Chúa Nhật anh có chờ không. Ôi bao nhiêu là kỷ niệm ghi sâu trong tâm hồn từ khi hai đứa yêu nhau. Xây bao nhiêu là giấc mộng, bao nhiêu lời ước thề nguyện cầu hai đứa đừng xa. Nhưng sau này bao Chúa Nhật trôi qua, anh không lại để mình em đứng cô đơn. Anh sao anh lại nỡ đành xa em không dạ từ. Dù lời cay đắng từ ly những lần về qua, con đường mình vẫn hẹn ngày xưa. Bước vội thật nhanh, nghe lòng chan niềm cay đắng. Lòng vẫn biết đã suối nước mắt sẽ khơi nguồn. Mỗi lúc nhắc đến sang Chúa Nhật nghe ướt bờ mi. Nghe ướt bờ mình.